Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72: Sủng phi tấm mộc 11. Chương 72: Sủng phi tấm mộc 11. Trở lại trong cung Dung Tự, nghe nói Dung Phi Chu lại tại phủ tướng quân bên trong ngưng lại mấy ngày, lúc này mới trở về quân doanh, không khỏi liền nhíu mày. Rõ ràng trước đó lúc gặp mặt, Dung Tự liền có thể cảm giác được đối với rõ ràng liền 10 phần vội vàng muốn rời khỏi nơi này, tựa như là đang tránh né người nào. Sự tình gì? Có thể nói Dung Phi Chu khóe mắt đuôi lông mày đều đang kêu gào lấy ra cách nơi này. Hắn có thể là cần đổi một hoàn cảnh đi hảo hảo suy nghĩ mình con đường sau đó đến cùng làm như thế nào đi. Hắn làm sao lại đùa lưu lại đâu. Vẫn là lại xảy ra chuyện gì vượt quá Dung Tự đoán trước sự tình sao. Nàng nhẹ nhàng đập đàn mộc mặt bàn. Tinh tế suy nghĩ lấy, cũng kém không nhiều. Chính là lúc này, Dung Tự nhận được Mục Liên Hiên tin, tức nói là tiếp xuống không sai biệt lắm thời gian nửa tháng. Hắn muốn chuyến lần sau Giang Nam, qua bên kia xử lý một ít chuyện. Nửa tháng khả năng cũng sẽ không tới gặp Dung Tự, nhưng sẽ cho nàng mang lễ vật, bảo nàng ngoan ngoãn đợi trong cung chờ hắn. Cho Mục Liên Hiên truyền tin thì là trong cung đầu một cái không đáng chú ý tiểu thái giám. Ngay cả tướng mạo đều gọi người căn bản đều nhớ không rõ cái chủng loại kia. Được tin tức như vậy Dung Tự cũng không có quá để ý. Trực tiếp liền quên hết đi không lại để ý. Không cẩn thận mảnh tính toán. Nàng cái kia tiện nghi cha Dung Thiên Phổ giống như chính là tại trong nửa tháng này chuyện xảy ra. Dung Phi Chú cùng Mục Liên Hiên đều là lúc này rời đi lên kinh. Nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn không có gia hại hiếm nghi. Về phần Dung Tự có cứu hay không người kia, nàng thì tự có mình suy nghĩ. Đầu tiên chỗ tốt là cứu được nàng liền có thêm một cái chỗ dựa. Có thể dùng sức làm, liều mạng làm, đồng thời nàng là Dung Thiên Phổ nữ nhi duy nhất, chỉ cần đối phương còn sống đối nàng chỗ tốt liền cực lớn. Tiếp theo có như thế, một cái cha, Dung Tự mặc kệ làm cái gì cũng biết có như vậy một con đường lùi. Dù sao Dung Thiên Phổ một cái đại tướng quân còn ở nơi này, chỉ cần hắn một mực còn sống. Anh em nhà họ Mục mấy cái chính là nghĩ hướng Dung Tự động thủ đều muốn cân nhắc một chút. Có thể tình huống thực tế xác thực nàng lại ngay cả trong vở kịch ai đối với Dung Thiên Phổ ra tay cũng không biết, chớ nói chi là đối phương đến cùng chúng độc gì, làm sao cứu được. Mấu chốt nhất là Dung Tự bản thân tính tình đạm mạc, đối với tình yêu là dễ dàng chán ngán. Kết thân tình căn bản chưa bao giờ sinh qua một chút chờ mong. Đối với Dung Thiên Phổ hoàn toàn coi như là một cái hơi quen thuộc một chút người xa lạ mà đối đãi. Có thể 10 phần khách quan người này công tội. Hắn đối với nguyên chủ vô cùng tốt. Đối với Dung Phi Chu cũng tốt. Nhưng về mặt tình cảm lại hoàn toàn đều là rối tinh rối mù. Vì một cái cung phi. Cùng hắn cùng một chỗ hai nữ nhân tuần tự hậm hực mà chết. Càng hại chết trước kia hoàng hậu. Làm hại Mục ấp Trần ngu dại 2 năm. Có thể nói cũng coi là cặn bã một loại. Cho dù chết cũng coi là trừng phạt đúng tội. Nhưng Dung Tự đến cùng chiếm người ta nữ nhi thân thể. Suy đi nghĩ lại vẫn là ở Dung Phi Chu rời đi về sau trở về một chuyến phủ tướng quân. Vừa trở về liền trông thấy Dung Thiên Phổ ngay tại phủ tướng quân trong viện đầu luyện kiếm. Nhìn xem tinh thần phấn chấn, tuyệt không giống như là chúng độc bộ dáng. Cái này gọi là Dung Tự không khỏi hơi kinh ngạc. Cha, tiểu tử, ngươi hôm nay tại sao trở lại? Trở lại thăm một chút ngươi a. Ta một cái lão già họm hẹp có gì đáng xem monster? Dung Thiên Phổ giận trách. liền nhìn xem ngươi nha. Hai ngày này một hồi lạnh một hồi nóng, ta cùng ca ca lại không ở nhà, ta sợ ngươi sinh bệnh mà. Cha, ngươi gần đây thân thể thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ta nhớ được ngươi trước kia thường thường nói ngươi ngực buồn bực, đau đến hãy cùng đè ép khối đá lớn. Cho nên cố ý mang theo chung viện phán trở về, cho ngươi mời một lần bình an mạch. Dung tự mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Ai, ngươi nha, từ nhỏ đã là yêu mù quan tâm. Mời đi, mời đi, cũng để cho ngươi thả lại tâm mà đi. Dung Thiên Phổ con mắt lóe lên, cười ha hả nói, ai biết kia chung viện phán cho Dung Thiên Phổ đem xong mạch về sau, còn khen một tiếng lão tướng quân càng già càng dẻo dai, thân thể cơ bản không có cái gì trở ngại, cuối cùng trực tiếp liền mở cho hắn hai bộ bổ dưỡng thuốc, gọi hắn phối hợp ăn, điều dưỡng trước kia lưu lại những cái kia ám thương là tốt rồi. Nghe chung viện phán, Dung Tự mặc dù cảm thấy thoáng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn là cao hứng không được, quay đầu liền gọi Niệm Hạ, Liễm Thu đi lấy thuốc đi. Đầu này, Dung Thiên Phổ nhìn xem Dung Tự kia chú ý cẩn thận tư thế, một mực cười híp mắt nhìn xem nàng, đồng thời thừa dịp Dung Tự không có chú ý thời điểm cẩn thận nhìn một chút mặt mày của nàng. Chờ Dung Tự phân phó xong quay đầu lại nhìn hắn, hắn lúc này mới vừa cười vừa nói, thế nào, ta nói ta không có gì đáng ngại đi. Ân ân, Dung Tự gật đầu, ai, ngươi nha, từ nhỏ đã quan tâm nhất người trong nhà, ta, mẹ ngươi, ngươi ca ca nếu là ra chút chuyện gì đó, ngươi cũng có thể huyên náo tất cả mọi người không bình yên. Trưởng thành ngược lại là vẫn luôn chưa từng thay đổi. Dung Tự đi theo Tiếu Tiếu, các ngươi là người nhà của ta, ta không quan tâm các ngươi quan tâm ai nha. Người nhà sao? Nói đến đây lời nói thời điểm, Dung Tự trong lòng mình cũng run lên một cái chớp mắt. Nghe nhà mình nữ nhi nói như vậy, Dung Thiên Phổ lại nhìn Dung Tự nửa ngày. Hừm, người một nhà đều là người một nhà, ngươi bây giờ cùng ngươi ca ca hòa hảo rồi cũng tốt. Lúc đầu người một nhà cũng không có cái gì kể hay so sánh, không có gì tốt để ý. Tiểu tử ngươi qua đây. Cái gì? Ta cái này có khối ngọc bội, cái này vốn nên là tại ngươi vào cung ngày đó đưa cho ngươi, thế nhưng là một mực không có có thể tìm tới cơ hội. Vừa vặn ngươi hôm nay trở về, cha liền trực tiếp cho. Nhớ kỹ ngọc bội kia là chúng ta Dung gia tổ truyền ngọc bội, ngươi cùng ngươi ca ca một người một khối, nhất định không thể ném. Chờ trở về cung, gọi Niệm Hạ các nàng cho ngươi tìm cây sợi dây đỏ buộc lên treo trên cổ, bảo đảm bình an biết sao. Ồ, Dung Tự đưa tay tiếp khối kia hòa điền ngọc, vừa đến tay chỉ cảm thấy giống như thật có chút nặng, so với bình thường ngọc còn nặng hơn được nhiều. Phía trên điêu khắc một con rất sống động bé thỏ trắng, chính là Dung Tự thuộc tính, xem xét liền gọi nàng thích không được, lập tức liền đem chơi tiếp. Được rồi, đi, trở về lại chơi, hiện tại cũng không sớm. Một mình ngươi trong cung Tần Phi cũng phải có điểm quy củ biết sao. Nhanh đi về, đừng kêu hoàng thượng đối với trong lòng ngươi lên ý kiến. Về sau nhớ kỵ tiểu tính tình thu điểm, đừng một cái không như ý liền huyên náo tất cả mọi người cùng ngươi cùng một chỗ không vui. Hoàng thượng là phu quân của ngươi, hiện tại mặc dù sủng ái ngươi, nhưng ngươi không có việc gì cũng muốn nhớ kỹ năm nhỏ làm thấp, hiền lương thục đức một chút. A, nhớ kỹ không có việc gì cùng ngươi ca ca nhiều toàn diện thư, gọi hắn mọi thứ đều sẽ ngươi đặt ở vị thứ nhất bên trên cân nhắc. nhìn xem Dung Tự hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc. Dung Thiên Phổ lúc này mới lại vui tươi hớn hở cười âm thanh. Ta già, về sau tướng quân này phủ sớm muộn cũng là muốn giao cho ngươi ca ca. Ngươi nhà, về sau trong cung dựa vào cũng liền thừa phi chu một người. Ta đây, không có việc gì liền trong nhà luyện một chút kiếm, hạ hạ cờ, uống chút trà, không có việc gì ra ngoài lắc lư lắc lư. Muốn bắt đầu bảo dưỡng tuổi thọ lạc. Cha, ngươi mới không già. Tốt, ta không già, ta không già. Ngày này mà đều sắp tối rồi, ngươi nhanh hồi trong cung a. A, hừm, vậy được rồi. Dung Tự nhẹ gật đầu, dẫn Xuân Hạ Thu Đông liền đi về phía trước. Đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên liền quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa lúc liền thấy Dung Thiên Phổ cõng riêng đứng ở cổng nhìn xem phương hướng của nàng. Gặp nàng quay đầu còn hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tiếp tục đi lên phía trước. Thấy thế, Dung Tự cười cười liền tiếp tục hướng phía trước. Căn bản cũng không biết quay người trong nháy mắt, Dung Thiên Phổ cũng cùng theo xoay người qua. Một cỗ dì sắt mùi tanh trực tiếp liền từ mũi miệng của hắn bên trong vọt ra. Khóe miệng chậm rãi liền tràn ra một tia đỏ thẫm máu. Hắn thừa dịp không ai trông thấy thời điểm, móc ra khăn lập tức liền xoa xoa. Sau đó như không có việc gì thu vào, trở về viện tử của mình. Thiếu người khác cuối cùng phải trả. Thời điểm đến thôi, Dung Thiên Phổ cười cười. Đầy mặt thê thảm ni ngồi ở hồi cung trong kiệu. Dung Tự vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Dung Thiên Phổ nói chuyện thần sắc có chút không đúng, liền ngọc bội kia đều có chút cổ quái. Có thể hết lần này tới lần khác kia trung viện ván lại không có đem ra thứ gì đến. Đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót? Không sai biệt lắm đồng thời, Mục ấp Trần bên này tiếp thụ lấy nhà mình thuộc hạ đưa qua tin tức. Vất vả trung viện phán, hắn nhẹ nói. Trung viện phán trước kia chính là hoàng hậu nương nương người. Người khác không biết, có thể Dung Thiên Phổ không có đạo lý không biết. Thái tử, một chiêu này sẽ có hay không có chút hiểm mani. Nghe vậy, Mục ấp Trần không nói gì, vẫn như cũ nhìn lên trước mặt một quyết tái đi cuốn thành một đoàn hai con mèo. Gặp chủ tử nhà mình không có trả lời ý tứ, thủ hạ kia lập tức liền quỳ xuống. Thuộc hạ vượt qua đi xuống đi phải. Mục ấp Trần nhắm lại mắt, trong óc không khỏi liền hiện lên còn nhỏ mình mẫu hậu bởi vì bị người hãm hại, khiến cho lúc ấy thịnh sủng nhưng cùng Mộ Dung Uyển cùng so sánh nhu phi đẻ non. Từ đây khó lại có con cái, trở nên điên điên khùng khùng, trực tiếp liền bị hoàng thượng cấm túc, thậm chí còn có phế hậu nguy hiểm mà ni. Kết quả vào lúc ban đêm liền vọt vào một đám người áo đen, dẫn đầu người kia không để ý hắn mẫu hậu dậy dụa. Một chút liền bóp lại miệng của nàng, đem từ mũi miệng của nàng bên trong rót xuống dưới, lại cho nàng lau sạch sẽ trên thân thuốc nước đọng, buông xuống trước đó chuẩn bị xong di thư, làm ra vì lấy đó trong sạch mà tự sát giả tượng. Hỏi hắn làm sao rõ ràng như vậy, còn không phải là bởi vì hắn lúc đó nghịch ngợm không hiểu chuyện. Bởi vì lấy không nghĩ đọc sách liền trốn ở phía sau màn dưới giường muốn theo nàng chơi cái đùa ác, vừa vặn liền đem những này tất cả đều thu nhập đáy mắt. Cũng bởi vì hắn một tiếng kinh hô, đám người kia cũng đem hắn từ dưới giường túm ra. Hắn rõ ràng xem gặp dẫn đầu vị kia ánh mắt túc sát băng lãnh, nhìn xem hắn hãy cùng nhìn xem một cái tử vật. Không chút do dự liền đem còn thừa những cái kia tất cả đều cho hắn ăn uống vào, cũng làm thành hắn nghịch ngợm uống mẫu hậu dược vật giả tượng. Đi, hắn liền nghe đến đối phương nói một chữ như vậy, cùng tay phải hắn bên trên tự dưng thiếu một nửa ngón út. Nếu không phải hắn phúc lớn mạng lớn, lúc ấy mẫu hậu thiếp thân cung nữ nửa đêm đi tiểu đêm sang xem một chút, hắn khả năng cũng muốn đi theo mẫu hậu cùng đi. Chỉ có như vậy, hắn bởi vì quá mức kinh hãi cùng ăn mòn mà thành cái đồ ngốc. Buồn cười hắn, người hoàng thượng kia cha còn bởi vậy phế hắn thái tử chi vị. Ngược lại ban thưởng cho hắn một cái duệ vương danh hào. Duệ người, thông suốt sáng suốt, cỡ nào châm chọc a. Hắn một cái kẻ ngu lại được như thế cái xưng hào. Mục ấp trần cười nhẹ âm thanh. Hắn muốn báo thù, đương nhiên muốn báo thù. Đồng thời hắn còn chính là muốn để Dung Thiên Phổ suy đoán chính là hắn trở về báo thù. Nếu như Dung Thiên Phổ chết cũng không biết là hắn hạ thủ, như vậy hắn nhất định sẽ không cam tâm ni. Có ai nghĩ được nơi này đầu xen lẫn hắn Dung Thiên Phổ con của mình. Hắn vậy mà liền không có lộ ra một chút ý ra cho Mộ Dung Uyển. Không phải yêu nàng, yêu đến có thể vì nàng sinh, vì nàng chết, vì nàng làm hết tất cả chuyện ác đều không thèm để ý sao? Làm sao Lâm chết rồi, đoán được hắn lòng lang dạ thú, lại một chút tin tức đều không lộ ra cho Mộ Dung Uyển đâu. Bất quá chỉ là muốn truyền cũng truyền không ra chính là. Mục ấp trần cúi đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ lăn đến chân mình bên cạnh mèo con trắng. Đưa tay liền đem nó vớt, nhìn xem nó cặp kia ngập nước con ngươi. Thật sự cảm giác hãy cùng chủ nhân của nó không khác nhau chút nào. Mà tại hắn đem mèo con trắng vớt sau khi thức dậy, dưới chân béo quýt mèo liền meo meo meo kêu to không ngừng, thậm chí còn vươn móng vuốt cào lên mục ấp trần bắp chân đến. Thẳng đến mục ấp trần đem mèo con trắng buông xuống, nó mới nghỉ xuống dưới. Hai con tiếp tục cuồn thành một đoàn, gọi mục ấp trần trong lòng lệ khí đều tiêu tán không ít. Cái này một đầu trong cung chờ đợi mấy ngày Dung tự căn bản cũng không có thu được liên quan tới Dung Thiên Phổ chúng độc hoặc là sinh bệnh tin tức. Chỉ là nghe nói hắn mỗi ngày vẽ tranh luyện kiếm. Giống như thật sự trải qua hài lòng không được lúc tuổi già sinh hoạt. Cái này gọi là Dung tự không khỏi lại hơi kinh ngạc. Nhưng Trung viện phán đã là thái y viện ưu tú nhất thái y. Hắn trần mạch đều nói Dung Thiên Phổ không có việc lớn gì. Dung tự cũng thực sự có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Bất quá một đầu khác Thiệu Thanh Vi thời gian giống như trôi qua rất muôn màu muôn vẻ. Tiết Ngọc Thu dẫn đầu một đám tần phi nhóm thỉnh thoảng liền đi nàng bên kia tiến hành cái thân thiết chào hỏi. Chào hỏi đến Thiệu Thanh Vi gọi là một cái trong lòng run sợ. Nhìn xem tới được mỗi một nữ nhân đều cảm giác cho các nàng mỗi một câu đều mang thâm ý. Mỗi một cái nụ cười đều thấm lấy máu. Chờ đám người kia sau khi đi liền bắt đầu giày vò từ bản thân cung nữ thái giám đến. Để bọn hắn đem những cái kia tần phi nhóm bước qua mỗi một viên gạch. Chạm qua không có một chỗ đều thanh tẩy một lần. Vô cùng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cái này gọi là một ít tin tức linh hoạt tần phi biết rồi. Cười lạnh một tiếng về sau. Đi càng cần nhanh. Dung tự hiện tại không tâm tình không có lẫn vào. Nhưng lại tại một lần đi dạo ngự hoa viên thời điểm. Trông thấy Thiệu Thanh Vi gầy đến đều không có mắt thấy. Trước đó Thiệu Thanh Vi muốn nói còn tính là nhìn lần thứ hai mỹ nhân. Càng xem càng dễ chịu. Nàng bây giờ, ngươi chính là nhìn cái thất nhãn. Tám mắt, chỉ sợ cũng không phát hiện không ra vẻ đẹp của nàng đến. Bụng còn không thấy được. Nhưng đi đâu mà đều cẩn thận mà che chở. Sống được so trong cung bất kỳ một cái nào nữ nhân đều phải giống như cái hợp cách hậu cung tần phi. Cũng thế, Mỗi ngày bị đám kia nữ nhân trái dọa một chút, phải dọa một chút, lại thêm lại có con. Gần nhất Mục Nguyên Tu lại bởi vì bận quá mà không thời gian vấn an nàng. Suy nghĩ quá nặng, làm sao có thể không gầy. Tiểu Thanh Vi cũng không phải là không tranh, mà là nàng hết thảy đều tới rất dễ dàng, quá hợp tâm ý của nàng, nàng cũng không cần tranh. Hiện tại bởi vì lấy Dung tự nhúng tay, khiến cho nàng sớm định ra kịch bản của Y Tích phát sinh sai lầm. Nàng lúc này mới giống con trọi gà đồng dạng, bắt đầu cãi. Một ngày này, nàng vừa mới cho Thái Hậu mời xong An trở về, vừa lúc lại đụng phải Mục Ấp Trần, trong ngực còn ôm con kia càng phát ra béo lợi hại quyết mèo. Trên đường đi tự nhủ không biết nói cái gì, trực tiếp hướng Ngự Hoa Viên đi đến. Lúc ấy sắc trời có chút lờ mờ, vừa nhìn thấy kia Mục Ấp Trần Dung tự cũng cảm thấy có chút thú vị. Liên vụng trộm mang theo mình xuân hạ thu đông theo tiến lên. Nhìn xem kia Mục Ấp Trần mang theo con kia béo quyết mèo bắt hồ điệp. Không có chạy một hồi, kia mèo hãy cùng muốn chết. Nằm trên mặt đất ỉ lại liền không nổi. Mặc kệ Mục Ấp Trần làm sao gảy nó, làm sao đùa nó đều gắt gao co quắp trên mặt đất chính là không nổi. Cuối cùng không có cách nào khác, Mục Ấp Trần cũng chỉ phải mình một người đi bắt hồ điệp. Chỉ tiếc hắn chạy lại chậm, động tác lại lớn, cuối cùng hoàn toàn liền thay đổi hồ điệp trượt hắn, mà không phải hắn tại bắt hồ điệp. Cái này gọi là đứng ở đằng xa Dung tự thấy kém chút cười đến đau bụng. Đang chuẩn bị gọi Niệm Hạ đem chính mình lưới nhào lấy tới, cho hắn làm mẫu một chút cái gì gọi là chính xác nhào hồ điệp tư thế lúc. Bỗng nhiên đã nhìn thấy một đám lục y váy tiểu thái dám chính xách một bộ gỗ tử đàn cái bàn không biết đi nơi nào, bởi vì nhân số quá nhiều. Mục Ấp Trần thân ảnh gọi Dung tự trực tiếp liền không thấy được. Ngược lại là con kia quyết mèo còn lười biếng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Qua không bao lâu, Dung tự đã nhìn thấy nó giống như là bỗng nhiên bị thứ gì cắn một chút. Bỗng nhiên liền nhảy lên, hãy cùng bắn đi ra tiễn giống như bỗng nhiên hướng về một phương hướng nhảy lên tới. Đầu kia một đám chuyển cái bàn tiểu thái giám hầu như đều đi rồi. Dung tự cùng Xuân Hạ Thu Đông đều phát hiện Mục Ấp Trần dĩ nhiên cũng đi theo không thấy. A. Duệ Vương đâu? Phật Đông kinh ngạc một tiếng. Dung tự cũng có chút cảm thấy kỳ quái, tiến lên hai bước liền đi tới Mục Ấp Trần trước đó nhào hồ điệp địa phương, lại cũng chỉ nhìn thấy một con bị người đạp một cước thải điệp chính trên mặt đất dãy giụa lấy muốn bay lên. Niệm Hạ lập tức liền đau lòng đưa nó nâng lên, còn phàn nàn cái này Duệ Vương ra tay cũng quá nặng đi. Dung tự nhưng thủy chung đều cảm thấy không thích hợp. Sau đó bỗng nhiên liền nghe đến một tiếng mèo kêu. Các ngươi nghe được cái gì sao? Cái gì nha? Nương nương, mèo, nấp tại gọi. Liễm Thu kêu một tiếng. Dung tự trong lòng giật mình, liền lập tức hướng mèo kêu địa phương nhanh chóng chạy tới. Sau lưng Xuân Hạ Thu Đông cũng cảm thấy có chút không đúng liền lập tức đi theo. Sau đó đã nhìn thấy con kia mập mạp ly mèo hoa chính đối một ngụm mọc đầy lá sen hồ nước, không chỗ ở kêu. Gặp một lần Dung tự bọn họ đi tới, làm cho liền càng mừng hơn, thậm chí còn vây quanh Dung tự treo lên chuyển tới. Thấy thế, Dung tự nhìn dưới chân của mình mèo, lại nhìn một chút kia bị đè gãy lá sen cán, trong lòng bỗng dưng liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không sẽ, các ngươi có ai biết bơi sao? Nương nương, thế nào? Duệ Vương rơi xuống, các ngươi cho ta tại bốn phía trông coi, ta đi xuống xem một chút. Nương nương, không thể, đúng thế. Nương nương, Duệ Vương gia mặc dù là cái kẻ ngu, nhưng cũng là cái nam nhân. Nếu như bị người nhìn thấy các ngươi, đây chính là đại sự a. Ta đi gọi tiểu lộ tử bọn hắn. Được rồi, chuyện cứu người, tốc chiến tốc thắng. Các ngươi nhìn xem, nói, Dung Tự liền lập tức đem áo khoác của mình còn có giày cởi xuống. Trực tiếp liền hạ xuống nước. Nàng biết mục ấp trần người tuyệt đối tại phụ cận. Quả nhiên ở mảnh này lớn nhất lá sen ngọn nguồn xem ra bị người dùng nhét ngừng miệng. Tay chân đều bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật mục ấp trần. Nhất tổn hại chính là trên chân của hắn còn bị người buộc lại khối đá lớn. Bởi vì chung quanh có người chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Cho nên mục ấp trần một mực không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn luôn tại hồ nước dưới đáy kim nén bực bội. Nghe được tiếng mèo kêu lúc. Liền biết mình bên này thế lực không cần hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đợi thêm một chút liền tốt. Ai biết một giây sau Dung Tự các nàng mấy thanh âm của người liền truyền tới. Cái này gọi là mục ấp trần trong lòng giật mình. Ngay sau đó, Dung Tự thân làm quý phi dĩ nhiên trực tiếp liền từ cấp trên nhảy xuống tới. Nhìn thấy mình trên chân bị người buộc lại khối đá lớn. Đầu tiên là dùng châm vàng đâm. Ngay sau đó hữu dụng răng cắn. Cuối cùng nhanh chóng nắm vút cái cằm của hắn liền đem hắn từ đáy nước cứu ra. Mơ mơ màng màng ở giữa. Mục ấp trần nhìn thấy Dung Tự kia mặt không đánh phấn bên trên. Thẩm thấu giọt nước. Trong mắt lại mang theo hưng phấn cùng kinh hỉ. Ngón tay, tiếp tới được thân thể thậm chí so ao nước còn muốn mềm mại, còn muốn ôn noãn. Cái này gọi là mục ấp trần trong lúc nhất thời liền có chút mê hoặc. Dung Tự, hắn ở trong lòng dạng này trầm thấp lẩm bẩm nói. Thật là Duệ Vương, nương nương ngươi mau lên đây. Kể bên này thì có một cái cung điện, ta biết. Ta mang các ngươi quá khứ. Mèo mèo mèo, ly mèo hoa cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Trông thấy mục ấp trần lại bị cho quý phi cứu tới. Ẩn trong bóng tối mục ấp trần có thuộc hạ ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra về sau. Lại không khỏi đối với vị này quý phi nương nương sinh ra một cỗ hảo cảm tới. Đồng thời an bài xuống dưới. Nhất thiết phải chi đi cái khác cung nhân, chớ tới gần vị trí này, miễn cho không duyên cớ dơ bẩn vị này nương nương thanh danh. Cái này một đầu, Dung Tự để Xuân Hạ Thu Đông hỗ trợ, đem mục ấp trần tiếp đi lên. Sau đó gọi người đem ly mèo hoa ôm liền hướng gần nhất cung điện chạy tới. Chủ tớ năm người hãy cùng làm chuyện gì xấu đồng dạng. Chạy tạc nhanh, thẳng đến tiến vào cung điện kia, đem mục ấp trần trốn đi. Dung Tự cái này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền gọi niệm hạ gọi người kêu đỉnh cổ kiệu tới. Chứa nàng cùng mục ấp trần cùng một chỗ trở về tẩm cung của nàng. Không khác, vị này Duệ Vương trong cung thật sự là không có người nào chiếu cố hắn. Cứu người liền đến ngọn nguồn, đưa Phật đưa đến Tây, liền dứt khoát chiếu cố hắn trước một lát, tốt nhất có thể để cho hắn tỉnh táo lại. Dung Tự lại buông tay mặc kệ, trở về cung điện về sau, Dung Tự liền bắt đầu càng không ngừng treo lên hắt xì tới. Thẳng đến tắm nước nóng, mới cảm giác mình cả người chậm lại. Trong thiên điện mục ấp trần cũng bị tiểu lộ tử đổi sạch sẽ y phục. Đổi xong còn một mặt muốn nói lại thôi hướng Dung Tự nhìn lại. Nương nương, cái này, được rồi, đi, cái này đồ đần liền ở lại đây 2 ngày. Tỉnh lại liền ném ra bên ngoài. Ngươi đừng cái này. Hắn một cái kẻ ngu cũng không ai quản. Thật chẳng lẽ tùy ý một mình hắn chết đuối chết cóng a? Tiếp xuống ta sẽ không nhúng tay. ngươi chiếu cố hắn một đoạn thời gian, tỉnh thế là được, phải. Cùng lúc đó, Thái hậu tẩm cung, Mộ Dung Uyển nhìn xem quỳ ở trước mặt mình tiểu thái giám. Kiểm tra xong tới rồi sao? Hồi bẩm Thái hậu nương nương, xảy ra chút chênh lệch tử, chuyện gì xảy ra? Quý phi nương nương bị kia đồ đần mèo hấp dẫn tới, cứu đi hắn, cho nên nô tài nhất thời bán hội cũng phân không ra kia Duệ Vương đến cùng là thật ngốc hay là giả ngốc, mà lại làm sao? Quý phi nương nương nàng bởi vì lấy bốn cái cung nữ cũng sẽ không nước, mình xuống nước cứu được Duệ Vương còn thể thống gì? Mộ Dung Uyển bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nàng thật sự là càng ngày càng không biết lễ phép. Loại nữ nhân này về sau như thế nào mẫu nghi thiên hạ, tương lai dạy như thế nào thái tử? Nói, Mộ Dung Uyển ánh mắt càng phát ra ngoan lệ, quỳ gối nàng phía dưới tiểu thái dám run lẩy bẩy, cũng không dám nói nhiều. Phải biết quý phi nương nương việc làm liền hắn đều có chút kinh ngạc chấn kinh. Trùng hợp đúng lúc này, Thái hậu cung điện đại môn bị người tại bên ngoài gõ. Tiến đến, Thái hậu nương nương, không xong. Gần như đồng thời, Dung tự nhìn xem quỳ ở trước mặt mình tiểu thái giám, biểu lộ giật mình lăng, giọng điệu có chút chột dạ hỏi nói, ngươi nói cái gì, có thể lặp lại lần nữa sao? Dung lão tướng quân, không có. Dung tự giật giật bờ môi, muốn nói cái gì, lại cũng không nói gì ra. Nằm ở sau lưng nàng trên giường Mục Ấp Trần tay lại giật giật, nhất thời lại có chút không biết mình hiện tại là tâm tình gì. Rõ ràng đại thù đến báo ứng nên vui vẻ mới là, vì cái gì hắn có chút không vui? Hết chương.